Giang Hồ Kỳ Cục, chương 46, góc truyện audio.com. Thoát khỏi Nhâm Vạn Ngân, Hình Hoan liền cửa cũng không gõ, hầm hầm bước vào đẩy vỡ cửa phòng, xác nhận xung quanh không có tai mắt, nàng cẩn thận xoay người đóng kín cửa, nhìn khắp phòng, cuối cùng nhìn thấy Ngộ Sắc đang xếp chân ở bên giường. Nàng không lên tiếng, chạy tới bên cạnh bàn uống một ly trà nóng, lặng lẽ ngồi một bên chờ hắn thực hiện hết chức trách hòa thượng. Hình Hoan biết bình thường vào lúc này cùng hắn nói chuyện hắn sẽ không quan tâm. Mặc dù hắn chưa từng nói qua, nhưng nàng rất rõ ràng Ngộ Sắc không thích có người khác quấy rầy lúc hắn gõ mõ. Trên căn bản, nàng cũng thừa dịp cơ hội, không chút kiêng kỵ quan sát hắn. Đây cũng là thời điểm duy nhất hắn nghiêm túc. Hai mắt khẽ nhắm, lông mi thật dài mí mắt che ra bóng mờ. Đôi môi nhấp nháy không ngừng nhìn tổng giống như hàm chứa một tia cười yếu ớt. Nàng mỗi lần nhìn một chút cũng đều cười theo. Đầu ngón tay đùa bỡn cái chuỗi Phật châu. Là cực phẩm, trước nàng thèm muốn qua. Kết quả chính là nàng bị khoác lên tội danh bất tôn Phật tổ. Phạt sao chép 10 bộ kinh Phật. Hắn dùng thứ gì để gõ mõ cũng đều là cực phẩm. Là chiếc đũa, không sai, chính là một chiếc đũa. Nhưng trên đỉnh vây quanh một khỏa hạt châu trong suốt, đến ban đêm, hạt châu kia còn có thể lấp lánh sắc lam, theo như lời Ngộ Sắc nói. Đêm hôm đó vì cậy cửa dẫn nàng ra ngoài, bất hạnh phải đem mõ chùy vứt bỏ, cho nên dùng chiếc đũa thay thế. Phật tổ sẽ không trách cứ, chỉ cần thành tâm thì sẽ được đền đáp. Hoan Hoan muội muội, đối với một hòa thượng mà nói, mỗi lần đọc kinh xong vừa mở mắt, liền phải chống lại loại người như ngươi luôn tản ra ánh mắt nóng bỏng. Thật sự rất khảo nghiệm định lực, ngươi có nên cần suy tính thu lại ánh nhìn, đừng dụ hoặc ta phá giới. Hắn chợt tầm mắt vừa động, mở mắt nhìn về phía nàng, chiếc đũa lúc trước còn dùng để gõ mõ, bị hắn tiện tay cắm vào trên búi tóc, vừa nói, hắn bước xuống giường, đi tới bên người nàng, tiện tay đoạt lấy chung trà trong tay nàng. Nhấp một hớp, một tia mùi vị của son môi trong nước trà khi đầu lưỡi hắn đẩy ra. Hắn nhíu nhíu mày, tầm mắt đi xuống khẽ rời. Thốt nhiên giơ tay lên, ngón cái trà nhẹ khóe môi của nàng. Cử chỉ vô cùng thân mật, hại nàng lâm vào trạng thái cứng ngắc. Không có phản ứng, cái son môi này mua ở đâu? Mùi vị cũng không tệ lắm. Hắn rời đi chung trà, cong người xuống. Tiến tới gần nàng, giống như là làm thật việc không thể chịu đựng khảo nghiệm. Tính toán trực tiếp thưởng thức môi của nàng đến tột cùng là tư vị gì? Mắt thấy khuôn mặt quen thuộc càng ngày càng gần. Hình Hoan đang cảm thán khuôn mặt hắn trong khoảng cách gần cũng không nhìn ra tì vết nào trên da. Mới ý thức tới có cái gì không đúng. Này, đây là muốn làm cái gì? Hắn sẽ không có ý định gặp nàng đi. Nàng quên lui ra, cứ như vậy con ngươi bị khuôn mắt hắn lấp đầy, ngay cả hô hấp cũng lập tức bị mùi đàn hương đan xen không chút khe hở. Cách chương